không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 360. Tự thực bên ngoài khổ, đệ nhất cang, trảm, diệt, quất. Theo Lâm Huyền gầm lên giận dữ, chỉ thấy sư tâm kiếm quang mang đại trán. Đồng thời, không gian không ngừng mà rung động, ở một kiếm chém ra về sau, qua vi chỗ, không gian đều tan vỡ. Trảm kích tốc độ cực nhanh, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, địa tinh tộc đại quân nhất thành chiến lực cứ như vậy hủy diệt ở trảm diệt quyết bên dưới. Trảm diệt quyết uy lực không ngừng khuếch trương lớn, địa tinh tộc đại quân tử thương vô số. Mặc dù hắn nhóm đem hết toàn lực muốn chạy trốn, nhưng mà vẫn là không chống nổi trảm diệt quyết tốc độ. Cuối cùng, một kiếm phía dưới, địa tinh tộc đại quân 8/10 binh lực toàn bộ vẫn lạc. Chỉ chừa kế tiếp mấy năm ánh sáng cao thấp vết nứt không gian. Đồng thời, còn đang không ngừng khuếch trương lớn. Song, địa tinh tộc thủ lĩnh vận khí vô cùng tốt. Bởi vì trước giờ lui lại, đồng thời trốn không gian xuyên toa khoang trong duyên cớ vì thế. Làm trảm diệt quyết tới đánh thời điểm. Bởi vì lực lượng không ngừng mà tiêu tán, cuối cùng chỉ có thể hủy diệt không gian xuyên toa khoang sắc ngoài. Địa tinh tộc thủ lĩnh vẫn chưa bị thương tổn, chỉ là, tuy nói thân thể vẫn chưa lọt vào thương tổn, nhưng là, nội tâm lại gặp một vạn điểm bạo kích. Một kiếm phía dưới, 8/10 đại quân đều bị phúc diệt. Đây tột cùng là có chuyện như vậy. Phải biết, mặc dù là đại đế cấp cường giả bên trong, đứng đầu nhất tồn tại, cũng không thể có thể tạo thành kinh khủng như vậy thương tổn. Nhưng mà, địa tinh tộc bất quá là một cái bế quan tỏa cảng một thế lực. Bình thường thời gian đều là đối đãi ở chính mình quốc gia lãnh thổ phụ cận tiến hành thu thập. Tự cấp tự đủ, nguyên nhân đây, cũng không biết đại đế cấp bên trên còn có mạnh hơn tiên cấp cường giả. Càng không biết, bọn họ chỗ ở vũ trụ chia làm nội ngoại chi tranh. Nguyên nhân đây, khi nhìn đến Lâm Huyền đánh ra đòn đánh mạnh nhất về sau, cả người đều lừa, rút lui, mau bỏ đi, đúng vội vàng đem quốc dân đều rời đi. Chúng ta lúc này đây đắc tội Thần Long Đế Quốc, dựa theo Thần Long Đế Quốc biện pháp, kế tiếp bị diệt nhất định là chúng ta địa tinh tộc. Chúng ta nhất định trốn. Vừa nói, lập tức án hạ không gian vặn vẹo trang trí cái nút. Bởi vì Lâm Bắc bây giờ thu hồi đối không gian phong tỏa. Nguyên nhân đây, địa tinh tộc chư vị có thể đánh vỡ không gian, phản hồi chính mình tinh hệ bên trong. Nguyên lai ở chỗ này a. Nhưng mà, địa tinh tộc vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Bắc sở dĩ buông ra đối không gian phong tỏa, chính là muốn dò thám biết đến địa tinh tộc đại bản doanh vị trí hiện thời. Bây giờ rốt cuộc tìm được, đem lễ vật này trả lại cho các ngươi đi. Vừa nói, chỉ thấy Lâm Bắc trong tay đột nhiên xuất hiện tinh tế mẫn diệt đạn. Theo sau đánh vỡ không gian, đem không gian tọa độ tập trung đến địa tinh tộc đại bản doanh chỗ ở tinh hệ bên trong về sau. Đem tinh tế mẫn diệt đạn đầu nhập trong đó, địa tinh tinh hệ, chỉ thấy một mảng lớn không gian bắt đầu không ngừng mà vặn vẹo. Đồng thời, từng cái trùng động đột nhiên bằng khoảng không xuất hiện, địa tinh tộc còn sót lại đại quân trở về địa điểm xuất phát. Chỉ là, bọn họ tràn đầy tự tin xuất chiến, tựa như chó nhà có tang một dạng hồi quy, thật là khiến người châm chọc. Nhất định phải nghiên cứu ra càng thêm vũ khí cường đại đối phó Thần Long Đế Quốc. Phản hồi địa, tinh ngôi sao sau địa tinh tộc thủ lĩnh, vẻ mặt dữ tợn nói đạo. Ở nơi này lúc, địa tinh tộc thủ lĩnh một bên không gian đột nhiên kịch động. Thấy đây, địa tinh tộc thủ lĩnh hướng phía sau vừa lui, tránh ra một vị trí, chờ đợi cái này đồng bạn hồi quy. Nhưng mà, đồng bạn nhưng thật ra không có đợi được, nhưng thật ra chờ đến một cái hắn đã quen thuộc, có đồ sợ hãi, tinh tế mẫn diệt đạn, Còn chưa chờ địa tinh tộc thủ lĩnh hô lên, chỉ thấy tinh tế mẫn diệt đạn đột nhiên bạo nổ phát. Uy lực tịch quyển toàn bộ tinh hệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa tinh tinh hệ gần như hơn phân nửa toàn bộ hóa thành bụi bặm vũ trụ. Bao quát địa tinh tộc chủ tinh, địa tinh ngôi sao, uy lực ngược lại là có thể. Chỉ là đáng tiếc những tài liệu này. Lâm Bắc dùng thần hồn lực thành công chứng kiến tinh tế mẫn diệt đạn bạo tạc, đem địa tinh tộc thủ lĩnh cho tạc không có tràng cảnh. Cũng đã gặp địa tinh tộc đại lượng địa tinh muốn trốn chết. Nhưng mà lại như trước không pháp tránh thoát tinh tế mẫn diệt đạn bạo nổ phát huy lực thương tổn. Bất quá, đây hết thảy đều là địa tinh tộc gieo gió gặt bão. Còn nói, những thứ kia không may, bị liên lụy địa tinh tộc cư dân, Lâm Bắc chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Ngươi nói tại sao muốn cùng vạn thú đế quốc cục diện khác biệt đối đãi? Một cái thú tai nương, một cái thú nương, ngươi chọn cái nào? Hơn nữa, địa tinh tộc sinh hoạt không bị kiềm chế. Hành vi tập quán thập phần làm người ta chán ghét. Vẻn vẹn là bọn họ tìm phối ngẫu phương thức, cũng đủ để ác tâm đến Lâm Bắc. Địa tinh tộc là không có hay là một chồng một vợ hoặc tác thì nhất thê đa phu. Một chồng nhiều vợ, cơ bản đều là nhìn thấy cái kia thích hợp, trực tiếp cướp đoạt, không được quản ngươi trước kia có nhiều thiếu cái phối ngẫu. Cướp qua liền đoạt, đoạt không qua, a hát, vậy chết. Hơn nữa, địa tinh tộc giao phối phương thức thập phần hỗn loạn, cơ bản lên, một cái mới sinh ra địa tinh ấu nhi, mẹ hắn cũng không biết phụ thân hắn là ai. Cho nên, đối với cái chủng tộc này, Lâm Bắc mặc dù nói không được trên chán ghét, nhưng là cũng liền đối không có hảo cảm, tối đa cũng nhìn chúng bọn họ tiên tiến khoa học kỹ thuật. Thôi, cái này chủng khoa học kỹ thuật thực lực, đủ để đối kháng phía trước vạn thú đế quốc, tinh tế mẫn diệt đạn bạo nổ phát, địa tinh tinh hệ cơ bản trên không còn tồn tại, chỉ còn lại địa tinh, cũng chỉ có vậy không có bị vụ nổ tác động đến tinh cầu trên có. Ở Lâm Bắc đưa lên tinh tế mẫn diệt đạn, tạo thành đếm không hết địa tinh diệt vong về sau, thiên không bên trên, nghiệp lực kiếp vân lại một lần nữa ngưng tụ, nhưng mà Lâm Bắc nhàn nhạt hướng Hồng Vân nhìn một cái, chỉ thấy nghiệp lực kiếp vân phảng phất chuột gặp mèo một dạng. Trong nháy mắt tiêu tán, cùng này đồng thời, thiên đạo không gian bên trong, thiên đạo vẻ mặt buồn bực nhìn Lâm Bắc thân ảnh nhổ nước bọt nói. Cái này ra hỏa, lại đang giở trò quỷ gì? Phạm hạ kinh khủng như vậy sát nghiệt. Coi như là phía trước cửu đại ma vương cộng lại cũng không có cái này ra hỏa nhiều a. Đánh không lại, chửi không được, liền một cái như vậy bắc một dạng tồn tại, làm cho hắn xử lý như thế nào? Hắn muốn cái này trật tự thủ hộ giả thân phận có ích lợi gì chỗ? Lão tổ, cái này uy lực, Lâm Huyền một kiếm chém ra về sau, vẻ mặt khiếp sợ nhìn mình tạo thành uy lực. Chảm diệt quyết qua chi chỗ, trực tiếp hóa thành một vùng không gian vết rách. Tất cả địa tinh tộc đại quân rút lui lại không được, tất cả đều bỏ mạng ở Lâm Huyền chảm diệt quyết bên dưới. Mà sư tâm kiếm ở chém ra một kiếm, giết chết đếm không hết địa tinh tộc đại quân về sau. Hư vô phiêu miểu chi chỗ, địa tinh tộc quốc vận dĩ nhiên thổi qua đến. Chỉ thấy sư tâm kiếm đột nhiên toát ra sư đế hoàng kim sư tử chân thân. Cắn một cái ở địa tinh tộc quốc vận bên trên, miệng vừa hạ xuống, trực tiếp không có hai thành, mà còn dư lại hai thành. Tắc thì là rơi vào Lâm Bắc trong tay. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Bắc vẻ mặt nghi hoặc nhìn trong tay mình quốc vận. Đồ chơi này đối với mình mạo lại tựa như cũng không có tác dụng gì kia mà. Cái này là địa tinh tộc quốc vận, người giết chết địa tinh tinh hệ về sau, địa tinh tộc thành lập địa tinh vương quốc sớm đã bị diệt quốc. Nguyên nhân đây, địa tinh quốc vận, dĩ nhiên phải rơi vào ngươi tay lên. cái này lúc, thiên đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lâm Bắc thân về sau. Vì Lâm Bắc chỉ điểm sai lầm đạo, đương nhiên, địa tinh quốc quốc vận, đối với ngươi mà nói cũng không có tác dụng gì. Bất quá, đối với một cái quốc gia lâu dài phát triển, đặc biệt những thứ kia tự muốn vong quốc gia mà nói. Đây chính là nhu cầu cấp bách vật. Khụ khụ khụ, thực tập, không có thời gian viết chữ. Hôm qua muộn ba càng không phát. Nhớ lên, ngày mai bắt đầu, liên tục ba thiên bốn càng tu bổ lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.